Chương 1892, hư không đạo tặc. 1892 hư không đạo tặc Từ Triệt là cái như quen thuộc, rất nhanh liền cùng Lục Vân quen thuộc bắt đầu. Từ Triệt đến từ một phương tên là Liệt Dương Cảnh thế giới, bởi vì Liệt Dương Cảnh bên trong cường giả dốc toàn bộ lực lượng, tiến về Thiên Tôn Mộ, hắn mới có cơ hội hành tẩu Đại Chư Thiên. Lục Vân trong lòng nghiêm nghi, tại Đại Chư Thiên bên trong có thế được xưng là cảnh thế giới, đều là Đại Chư Thiên tuyệt đối đỉnh cấp. Thu Phi San xuất thân Thu Thủy Cảnh, Vân Đế Vân Lam Cảnh, cùng với hiện tại Liệt Dương Cảnh rồi. Trừ cái đó ra, liền xem như có được đại đạo tự liệt thế giới Long Tộc cùng Mạc Nhiễm Tộc, đều không có tư cách xưng cảnh. Từ Từ Triệt trong miệng, Lục Vân biết rõ hắn cũng là muốn tiến về ám giới bên trong có ám giới chi tâm, chỉ có Thượng Tôn mới có thể hái ám giới chi tâm, nhưng là, một khi siêu thoát danh sách, liền không cách nào tiến vào ám giới rồi. Tại Đại Chư Thiên bên trong, có thật nhiều đại tu sĩ tồn tại, bọn hắn rõ ràng đã có thể tránh thoát danh sách, rèn đúc đạo cùng trở thành đại tôn, nhưng lại chậm chạp không chịu đột phá. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là như là ám giới thế giới như vậy, nhất định muốn danh sách tu sĩ mới có thể tiến nhập. Đạo cung một thành, liền tại thể nội ngưng kết trật tự, như là một phương hành tẩu thế giới một dạng, sẽ gặp phải rất nhiều đặc thù thế giới bài xích, cho nên, danh sách tu sĩ mới là tìm kiếm những địa phương này chủ lực. Hồn cương thế giới là bởi vì tự thân quy tắc bài xích đại tôn, nếu là đại tôn lấy một ít phương pháp đặc thù, còn có thể đi vào. Nhưng là ám giới lại khác biệt, ám giới trật tự trực tiếp bài xích mặt khác trật tự, ám giới bên trong sẽ không xuất hiện đại tôn, từ bên ngoài đến đại tôn một khi tiến vào, cho dù là hình chiếu tiến vào ám giới, như vậy giữa hai bên QNZ nhất định phải hủy diệt một cái mới được. Đại tôn hình chiếu không có đạo cung, nhưng lại có được trật tự ý chí. Nghe được Từ Triệt giảng giải, Lục Vân trong lòng hiểu rõ. Tòa này phi hành pháp bảo, cũng không ở chung quanh đại thế giới bên trong cập bến, mà là trực tiếp đi hướng khoảng cách ám giới gần nhất một phương đại thế giới. Phi hành pháp bảo bên trong tám thành trở lên tu sĩ, cũng là vì ám giới chi tâm. Lúc này, ngoại trừ Lục Vân, Ngọc Yểm cùng với Từ Triệt ba người nói chuyện với nhau bên ngoài, còn lại tu sĩ hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là đọc linh báo. Hiện tại linh báo, ngoại trừ trong tiên giới linh báo bên ngoài, chính là vạn linh thế tôn sáng lập đại chư thiên linh báo rồi. Hai đại linh báo mỗi người mỗi vẻ, báo đạo tin tức trọng điểm cũng đều không rô nở dê nhau. Đương nhiên, ngoại trừ cái này hai đại linh báo bên ngoài, đại chư thiên bên trong các loại đường viền báo nhỏ cũng là tầng tầng lớp lớp, bất quá bọn hắn cũng không dám dùng linh báo hai chữ. Đại chư thiên là người tu luyện thế giới, cũng không có cái gọi là bản quyền ý thức, nhưng lại có nhân quả tồn tại. Nếu là có người không trải qua Lục Vân hoặc là vạn linh thế tôn đồng ý, chuyên dùng linh báo hai chữ, tất nhiên sẽ lọt vào nhân quả phản vệ. Đương nhiên, đối với chuyện như vậy, Lục Vân đồng thời không chút nào để ý lúc trước khởi đầu linh báo, đều chỉ là vì cho tiên giới tạo thế, chèn ép những cái kia đánh vào tiên giới đại chư thiên tu sĩ mà thôi. Bất quá bây giờ, linh báo đã trở thành đại chư thiên bên trong chủ lưu, nhường tu sĩ tại tu luyện sau khi thể xác tinh thần có thể được đến buông lỏng, cho dù là một chút thế tôn đối linh báo cũng là khen không dứt miệng. Thông qua linh báo, Lục Vân đã có thế từ đại chư thiên bên trong hấp thu công đức, đổ vào công đức bảo thụ rồi. Công đức bảo thụ QNZ lại lần nữa phân liệt, ngoại trừ công đức bảo thụ bản tôn cùng thiên tể trên người công đức bảo thụ bên ngoài, lại phân hóa ra hai gốc chi nhánh, đồng thời đã trưởng thành. Lục Vân đem cái này hai gốc công đức bảo thụ phân biệt đưa cho Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly. Công đức bảo thụ diệu dụng vô tận, ngoại trừ công đức trái cây bên ngoài, mà có thể thăm dò người khác cảm xúc, cảm thụ lớn lục soát cảm xúc bên trong ác niệm hoặc là thiện ý rồi. Âm ầm một tiếng tiếng oanh minh, nương theo lấy kịch liệt rung động, đem trong tu luyện tu sĩ tỉnh lại. Phi hành pháp bảo bị công kích. Người tới là một đám mở ra 30 trọng danh sách tu sĩ, bọn hắn thành quần kết đội cùng một chỗ, điên cuồng công kích tới vãng lai phi hành pháp bảo. Tu vi của bọn hắn chạy tới cực hạn, tiềm lực hao hết, không cách nào mở ra 31 trọng danh sách trở thành đại tôn, cho nên bọn hắn chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, trở thành kẻ liều mạng, tẩy sạch vãng lai tu sĩ, thu hoạch được như vậy một chút xíu không có ý nghĩa tích lũy. Đám hôn đàn này, cũng dám công kích đi hướng ám giới phi hành pháp bảo, bọn hắn chán sống phải không Từ Triệt con mắt trừng lớn. Mỗi người đều có mỗi người cách sống. Có đại tu sĩ tại tiềm lực hao hết, không cách nào trở thành đại tôn sau đó, bọn hắn sẽ chọn tìm kiếm các đại cổ địa, các các loại hiểm địa thu hoạch được cơ duyên đến bổ sung chính mình. Nhưng càng nhiều người cách làm chính là tập hợp một chỗ, trở thành hư không đạo tặc, chặn giết vãng lai tu sĩ, cướp giật tài vật bù đắp tự thân. Bất quá bình thường, hư không đạo tặc mặc dù QNZ cướp bóc vãng lai tu sĩ, nhưng là bọn hắn phần lớn đều hiếp yếu sợ mạnh, xưa nay không dám cướp bóc cường giả. Chiếc này phi hành pháp bảo chính là đi hướng ám giới, pháp bảo phía trên ngồi tu sĩ đều là đại tu sĩ bên trong cường giả, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn công kích chiếc này phi hành pháp bảo. Có đại tôn. Lục Vân nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, sau đó nói, bọn này hư không đạo tặc bên trong ẩn giấu đi không chỉ một vị đại tôn. Đã từng bọn hắn trốn đi không dám phô trương quá mức, nhưng là hiện tại thiên tôn mộ mở ra, thế lực khắp nơi cường giả đều tiến vào thiên tôn mộ. Hư không đạo tặc bên trong đại tôn tự nhiên cũng sẽ nhảy ra đến đại sát tứ phương rồi. Từ Triệt lông mày dương lên, hắn cũng không sợ đại tôn. Cẩn thận rồi, những này hư không đạo tặc chính là đến cướp bóc thiên tài. Lục Vân nhìn xem Từ Triệt nói ra. Lục Vân lời nói, những người khác tự nhiên cũng có thể nghe được, bất quá trong ánh mắt của bọn hắn lại đều toát ra xem thường thần sắc. Mỗi một chiếc phi hành pháp bảo, đặc biệt là dạng này đi ngang qua đại chư thiên phi hành pháp bảo đều có đại tôn tọa chấn hư không đạo tặc bên trong đại tôn đều là một đám mở ra 31 trọng danh sách, liền không kịp chờ đợi rèn đúc đạo cung phế vật đại tôn, có cái gì đáng giá đáng sợ. Phi hành pháp bảo bên trong chấn giữ đại tôn, một bàn tay có thế chụp chết như thế phế vật 100 cái. Vang đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, bất quá phi hành pháp bảo bản thân nhưng không có sinh ra ba động. Công kích này cũng không phải là hướng phía phi hành pháp bảo mà đến. Cái đó là thượng ngu đại tôn đầu lâu chuyện gì xảy ra trong lúc bất chợt. Một cái danh sách tu sĩ hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một cái đầu lâu từ phi hành pháp bảo bên cửa sổ xẹt qua. Thượng ngu đại tôn, chính là tọa chấn chiếc này phi hành pháp bảo vị kia đại tôn. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị người chém rụng đầu lâu hiển nhiên là không sống nổi. Trong lúc nhất thời, pháp bảo bên trong tu sĩ tinh thần khẩn trương tới cực điểm. Những này không phải phổ thông hư không đạo tặc. Lục Vân nhỏ giọng nói ra, có lẽ là thế lực lớn nào đó người cải trang mà thành, QNZ hoặc là cái nào đó trí tôn cấp bậc hư không đạo tặc đoàn. Phi hành pháp bảo lại lần nữa chạy, bất quá lần này nhưng không có dựa theo nguyên bản lộ tuyến phi hành, mà là hướng phía một phương hướng khác mà đi. Chiếc này thông hướng ám giới phi hành pháp bảo, cứ như vậy bị một đám hư không đạo tặc bắt được rồi. Truyền tin phù lục của ta mất hiệu lực. Từ Triệt xuất ra một khối ngọc phù, hướng phía trong đó đánh vào một đạo hồn lực, lại không có phản ứng chút nào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.